Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 248, chương 251, mỗi người một ý. Tranh cướp người nhiều nhất đồ vật, chính là cái kia trôi nổi linh vũ, cùng với cái này tử kim áo giáp, có điều cái khác bình ngọc hộp ngọc, tu sĩ cũng không dễ dàng từ bỏ, ngoại trừ cái kia linh vũ ở ngoài. Cái khác đồ vật đều bị hơn 10 tên tu sĩ một cướp mà không. Chỉ còn dư lại thanh niên thi thể nằm ở tại chỗ. Lý Đạo Tấn thành công đem cái viên này phỉ thúy nhẫn cướp đến tay. Dùng thần thức thoáng tìm tòi tra bên dưới. Phát hiện quả nhiên là chiếc nhẫn chữ vật. Không khỏi mừng rỡ như điên. Còn đồ vật bên trong. Hắn là không kịp điều tra. Đại gia đều sẽ đồ vật lấy ra. Nhưng là nói cẩn thận muốn lên ngày lạnh nhất thành cho thấm dương môn. Lý Đạo Tấn một bên nhìn, chằm chằm còn lại linh vũ cùng thanh niên thi thể. Vừa nói, cái kia nên làm gì nộp lên đây? Những người khác cũng dồn dập vây quanh ở thanh niên thi thể chu vi. Nhìn chằm chằm cái kia chín màu hào quang lượn lờ linh vũ. Bất động thanh nói rằng, vừa nãy nơi này có bao nhiêu đồ vật. Ta nhưng là nhớ tới, đại gia đều là đem chính mình bắt được đồ vật bãi thả ra. Chúng ta tại chỗ dựa theo giá trị tính toán, các vị đạo hữu đến này một thành, ta tuyệt đối sẽ không thiếu. Lý Đạo Tấn bí mật quan sát những người khác phản ứng. Đúng, đại gia đều lấy ra, ta còn muốn dựa theo ước định, nhìn bên trong có hay không trận pháp điển tịch, tốt phục chế một phần đây. Hư cốc lão nhân cái thứ nhất đem cướp được tất cả mọi thứ. Từ túi chữ vật lấy ra. Hào quang lóe lên, liền bãi để dưới đất. Lý đạo hữu, nếu sự nói rõ trước, ta cũng không có ý kiến. Luyện đan sư Trác Lịch giận cũng một tay phất lên. Trước mặt trôi nổi hơn 20 cái bình ngọc hộp ngọc. Ta cũng đồng ý nộp lên, nhưng ta có một vấn đề. Thi thể này cùng linh vũ đến tính thế nào? Người ở chỗ này đều phát hiện, kỳ thực quý trọng nhất đồ vật, vô cùng có khả năng chính là trông rất sống động thi thể. Cùng với trôi nổi ở giữa không trung linh vũ, chỉ là hỗn loạn tranh đoạt đã kết thúc, ai cũng không dám tái phạm chúng nộ, làm chim đầu đàn đi thu lấy thi thể cùng linh vũ. Đương nhiên chủ yếu là này hai cái vật phẩm. Dĩ nhiên không cách nào thu vào túi chữ vật. Ta xem thi thể này nếu có thể không hủ bất hủ. Thi thể khi còn sống nên tu vi phi thường cao. Bất kể là dùng để chuyên nghiên phép thuật cùng công pháp, hay là dùng để luyện chế thành thi khôi lỗi, khẳng định đều phi thường có giá trị. Trôi nổi linh vũ, ta xem cũng là phi thường vật quý giá. Hai người giá trị đại gia thương nghị đến cùng đến bao nhiêu? Lý Đạo Tấn thần toán như thường nói, rằng, nhưng hai thứ đồ này đến cùng quy ai hết thảy, thu được cái khác đại môn phái mật thư tu sĩ, lúc này đương nhiên đứng dậy, ngược lại đại gia định một giá cả đi ra, sau đó lấy ra vừa thành, một thành giá trị, cho tất cả mọi người tại chỗ phân, ai muốn vật này, lấy thêm cái khác đồ vật ra đem đổi lấy, đại gia cảm thấy làm sao? Lý Đạo Tấn nói rằng, hai món đồ này hắn tự nhiên là tình thế bắt buộc. Không có nói thẳng ra thấm dương môn độc chiếm, chính là sợ những người khác đem giá cả tính được là phi thường thái quá. Đến thời điểm vừa thành, một thành giá trị, đều có thể lấy đi không ít đồ vật. Ta cảm thấy hai món đồ này phi thường quý giá, những người khác tự nhiên là không nên nhòm ngó, liền do thấm dương môn hết thảy. Có điều chỉ phân vừa thành, một thành giá trị cho ở đây cho vị đạo hữu, không cảm thấy thấm dương môn ăn tương quá khó coi sao. Có người đã lén lút trang nghiệm hơn cướp được đồ vật. Mừng rỡ như điên phát hiện, những thứ đồ này tu luyện tới huyền châu cảnh đều thừa sức. Tự nhiên là không dự định lại về lĩnh quốc gia, mà là chuẩn bị một mình chạy trốn. Hiện tại vẫn không có giải tán lập tức. Chủ yếu là lòng tham quấy phá, còn muốn mưu đồ thi thể cùng linh vũ. Lý Đạo Tấn thấy có ngươi tại chỗ phản đối, cũng nghĩ đến vấn đề này. Vạn nhất những người này một lòng muốn chạy, hắn căn bản là ngăn cản không được, toàn bộ trốn sau khi đi. Thấm Dương môn thậm chí là Xích Nguyên Các, e sợ đều truy không trở lại. Trước tiên không nói vấn đề này, đại gia vẫn là đem bắt được đồ vật, dựa theo trước đó ước định giao cho ta. Lý Đạo Tấn trong bóng tối quyết định, trước tiên đem thi thể cùng Linh Vũ cướp được tay lại nói. Còn cái khác đồ vật, xem ra những người này là căn bản sẽ không giao ra. Hắn cùng Thấm Dương môn bởi thời gian vội vàng, cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như vậy thuận lợi, dễ dàng phải đến một nhóm giá trị lớn vô cùng bảo vật. Không có làm ra đầy đủ chuẩn bị, trước kia để nhiều như vậy môn phái đến, là sợ vạn nhất cùng ma vực cùng với Bắc Địa người nổi lên xung đột. Cũng không cần Thấm Dương môn một mình đến gánh vác khơi mào tranh chấp tội danh. Dù sao sau lưng Xích Nguyên Các cũng không phải một nhà độc đại. Rất dễ dàng bị người đem việc này cho rằng bím tóc bắt lại không tha. Hiện tại dễ dàng được đông đảo bảo vật, liền trực tiếp xuất hiện không cách nào khống chế cục diện. Lý Đạo Tấn trong lòng đánh thi thể cùng Linh Vũ chú ý. Những người khác sao lại là kẻ ngu si, cũng đều nhìn chằm chằm hai thứ đồ này, càng không có người lấy thêm ra cướp giật đến hộp ngọc bình ngọc. Tình cảnh trở nên hơi giằng co lên, đại gia có hay không kết quả, đều đối với còn lại hai món đồ nói giá cách. Lý Đạo Tấn trong lúc nhất thời cũng không dám manh động, một không được, chỉ sợ cũng sẽ bị những này nổi lên chạy trốn tâm tư người vây công. Ta cảm thấy thi thể này cùng Linh Vũ, ít nhất vượt qua lúc trước những bảo vật kia gấp trăm lần trở lên. Lý Đạo Hữu nếu như đại biểu Thấm Dương môn muốn, liền lại cho chút bồi thường, một ít cáo già hạng người, bắt đầu đoàn kết mọi người, đem Lý Đạo Tấn cô lập lên, nếu như gấp trăm lần trở lên, ngươi cầm được rồi, ngươi cho đại gia bồi thường. Lý Đạo Tấn phản kích nói. Ta muốn bắt đến ra nhiều như vậy ngang nhau giá trị vật phẩm. Đương nhiên sẽ không bỏ qua. Nếu như đại gia đều bồi thường không nổi. Không bằng đem thi thể này cùng Linh Vũ đều chia làm vài phần. Sau đó sẽ phân phối. Gian xảo tu sĩ. Nói ra đại đa số người tâm tư. Hừ, các ngươi xả đi nơi nào. Hai thứ đồ này tách ra. Giá trị sẽ mất giá rất nhiều. Ta trước hết thu hồi đến rồi, chờ trở lại làm tiếp phân phối xong. Lý Đạo Tấn biết những kia bình ngọc hộp ngọc, chỉ sợ là rất khó lại cầm về. Nhưng trước mắt thi thể cùng Linh Vũ trước tiên cần phải chiếm được. Lần này cũng không có người nào đứng ra. Tuy rằng có người muốn chạy đường, nhưng lại không biết những người khác tâm tư. Vạn nhất chạy trốn quá ít người, những người khác khoanh tay đứng nhìn. Cũng rất dễ dàng bị Lý Đạo Tấn truy sát. Từ tu vi đến xem, nơi này hơn 10 an lô cảnh tu sĩ, cũng chỉ có 1-2 người là an lô cảnh hậu kỳ. Luận thực lực, e sợ vẫn là Lý Đạo Tấn số 1. Dù sao linh hỏa thật đáng sợ, Lý Đạo Tấn thấy cũng không có người đi ra phản đối. Âm thầm đề phòng đồng thời, chậm rãi đi tới bên cạnh thi thể. Đem cái kia trôi nổi Linh Vũ cầm vào tay, phát hiện mặt trên có một tầng kỳ dị cấm chế, chẳng trách thu không tiến vào túi trữ vật, thử một lần vô dụng sau khi, hắn vội vã bỏ vào trong lồng ngực, lập tức dùng thần thức đi tra xét thi thể, phát hiện mặt trên đồng dạng có một tầng kỳ dị cấm chế, chẳng trách không cách nào thu vào túi trữ vật. Lý Đạo Tấn lại đặc thù biện pháp tiến hành rồi thử nghiệm. Phát hiện đều không thể đem thi thể thu vào đi. Hắn khẽ nhíu mày, vung tay lên trên đất hào quang lấp lóe, xuất hiện một chút linh vật. Trên tay đỏ đậm hỏa diễm hiện lên sau khi rất nhanh luyện chế một cái dương, vừa vặn đủ trang thi thể. Lúc này vẫn cứ không có ai đánh lén hắn, cũng không có ai muốn chạy trốn chạy. Cũng làm cho hắn rất kỳ quái, liền hắn hơn nửa tâm tư đều đặt ở những tu sĩ khác trên người. Đồng thời cúi người đi di chuyển thi thể, có thể tay vừa mới chạm được thi thể cánh tay, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.